nghỉ ngơi một chút, ngày mai tiếp tục liều. Cầu các loại phiếu phiếu. Cảm ơn các vị. Nam Cực Hải bái tạ các vị. Nam Cực Hải sẽ tiếp lấy tiếp tục đấu. Cũng khẩn cầu các vị đem phiếu phiếu đều cho Nam Cực Hải. Cầu nguyệt phiếu cầu điểm đánh giá tốt tiuyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.